Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, xuống sông dễ dàng lên bờ khó. Nguyên kế hoạch 15 phút, chút bất chi bất giác kéo dài đến 45, chung. Ngày thư ký đồng chí đều đã quên nhắc nhở, thật sự Vương Vi cung cấp tình huống quá kinh người. Bảo Nguyên thương Mậu tập đoàn là giả, thư Bảo Nguyên là lừa đảo cái này. Đây là nói như thế nào? Vô luận là Đỗ Song Vũ có lẽ hay là thư ký đồng chí, đều bị Vương Vi kinh đến. Tình huống này nếu như là thật sự, cái kia chả đắc bất quá bọn hắn ai đều không có lên tiếng. Chỉ là yên lặng mà nghe Vương Vi giới thiệu hắn những ngày này hiểu rõ đến tình huống. Từ đầu đến cuối, một chữ không nói, không biểu lộ thái độ. Tại xác định Vương Vi đã muốn toàn bộ nói xong, lại không có gì muốn bổ sung, Đỗ Song Vũ có lẽ hay là không có tỏ thái độ. Chỉ là liếc thư ký liếc, thư ký một tái giật mình, theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, bước nhỏ tiến lên, có chút xoay người, thấp giọng nói ra, Mễ Tổng, Vương Vi đồng chí, Đỗ Bí Thư còn có mặt khác công vụ an bài. Cái này là bưng trà tiễn khách ý tứ. Mễ Lan vội vàng đứng dậy, mắt nhìn Đỗ Song Vũ, trong mắt có chút chờ mong Đỗ Bí Thư. Chúng ta nên phải hỏi nói tất cả. Người hảo ác quỷ cũng bề ngoài cái thái có cái gì phân phó. Thỉnh bàn giao xuống, Đỗ Song Vũ cười cười. Chủ động thân thủ cùng Mễ Lan còn có Vương Vi đều nắm một chút. Nhưng vẫn là bất chí một từ. Mễ Tổng đành phải rất phiền muộn theo sát Vương đại đội cùng một chỗ rời đi Đỗ Bí Thư phòng xếp. Thư ký đồng chí ngược lại rất khách khí. Một mực đưa tiễn bọn hắn đầu bậc thang. Phất tay từ biệt. Hắn có ý tứ gì? Mễ Lan một mực nghẹn lấy. Nghẹn đến trên xe. Cũng nhịn không được nữa. Hai hàng lông mày nhíu chặt, nói ra, có được hay không, ngược lại cho câu nói, hiện tại cái này tính toán cái gì, Mễ Lan đến thời điểm. Đúng vậy, ôm thật lớn hy vọng, tại nàng nghĩ đến, đã Đỗ Song Vũ cùng Văn Khai Cương mâu thuẫn cũng đã công khai rồi. Như vậy, chính mình cho hắn cung cấp lớn như vậy một khỏa đạn pháo. Hắn không có lý do không vui mừng khôn xiết. Rõ ràng, chỉ phải cái này sự tình ngồi thực rồi. Thư Bảo Nguyên không phải suy sụp không thể. Thư Bảo Nguyên cùng Bảo Nguyên thương Mậu tập đoàn một suy sụp. Toàn lực cho bọn hắn thư xác nhận Văn Khai Cương tất nhiên sẽ đã bị liên quan đến. Cho dù không ngã, cũng là uy phong đại thất. Cũng đã không thể tượng lấy trước như vậy cường thế. Vô cùng có khả năng tại biên thành ngốc không đi xuống. Cuối cùng nhất điều đi sự tình, nếu hắn liên lụy rất sâu, thậm chí có thể giữ được hay không cấp bậc này cùng chức vụ. Đều rất khó nói, Văn Khai Cương thôi chức, nhất có hy vọng tiếp nhận thị trưởng vị trí. Dĩ nhiên là Đỗ Song Vũ, lão bí thư hưu trí. Thì ra là cái này 1-2 năm sự tình. Đến lúc đó, Đỗ thị trưởng chẳng phải tự thuận lý thành chương biến thành Đỗ bí thư, chỉ bất quá hiện tại cái này Đỗ bí thư là phó, tương lai cái kia Đỗ bí thư chính là chính, danh chính ngôn thuận thị ủy người đứng đầu, biên thành lão đại. Căn cứ vào lần này, chẳng lẽ Đỗ bí thư không nên tỏ vẻ cái thái độ ư? Tối thiểu nhất người cũng giúp Vương Vi hủy bỏ cái này xử phạt. Không cho ngươi đề bạt trọng dụng cái gì, ngươi đem cái này xử phạt hủy bỏ, không coi là nhiều khó tây thành phân cục tiếu thế cao. Nhưng gánh không được mạnh như vậy thế Đỗ bí thư. Phải biết rằng, Đỗ Song Vũ là quản cán bộ, ngươi không dám đắc tội Văn Thấy thị trưởng, chẳng lẽ tự dám đắc tội Đỗ bí thư một câu không có. Mễ Lan cảm giác mình tốt thật mất mặt. Thực tế còn đặc biệt đem bà Vương Vi đưa Đỗ Song Vũ trước mặt. Vốn cho rằng Đỗ Song Vũ sẽ cho cái thể diện. Tại chỗ bề ngoài cái thái. Ai ngờ là kết quả như vậy. Mễ Lan đã tại trong nội tâm oán hận rất khinh bỉ Đỗ Bí Thư một bà. Hắn đã muốn bày tỏ thái độ rồi. Vương Vi lại cười rộ lên. Thần thái thoải mái, ngữ khí thì càng dễ dàng. Một bộ lão thần khắp nơi bộ dạng. Mễ Lan kinh ngạc nhìn hắn liếc. Nếu là hắn có ý kiến, hội nghe chúng ta giảng lâu như vậy mặc kệ ta nói cái gì. Hắn đều chăm chú nghe. Liền một cái chữ phê bình đều không có. Nếu thật là không có điểm cách nghĩ, căn bản là không có cái này tất yếu. Trực tiếp đem chúng ta đuổi đi. Mễ Lan lập tức hai mắt sáng ngời. Thật sự là một câu kinh tỉnh mộng người trong. Càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Mễ Lan khóe miệng dần dần hiện lên vẻ tươi cười. Không thể không nói. Vương Vi thẳng cảm giác chính là như vậy nhạy cảm. Dù cho hắn lại tuổi trẻ, không, nữa chàng diện thượng lịch duyệt, nhưng vẫn là có thể thông qua hiện tượng, liếc thấy đến bản chất, sự thật tựu là như thế. Nếu như Đỗ Song Vũ không muốn cùng Văn Khai Cương khai chiến, muốn an tại hiện trạng, tựu sẽ trực tiếp đem bọn họ đuổi đi. Hôm nay chuyện này, chỉ cần rơi vào tay Văn Khai Cương trong lỗ tai, thì phải là không chết không ngớt. Cục diện, dù cho Đỗ Song Vũ không muốn chiến đấu, đều không được. Văn Khai Cương tuyệt sẽ không tin tưởng hắn, không hề ác ý. Nói đùa gì vậy, người lão Đỗ lại không phải là cái gì thánh nhân môn đồ. Ôn Lương cung kiệm lại để cho. Người thậm chí nghĩ hướng trong chết chơi ta rồi. Chẳng lẽ ta còn có thể khoanh tay chịu chết không được, chúng ta đây bước tiếp theo làm sao bây? Giờ. Hơi khoảnh, Mễ Lan hỏi, mắt lé miết hướng Vương Vi, vô tận vũ mị chung mang theo một tia tinh nghịch ý. Tại người thân cận nhất trước mặt, Mễ Tổng ngẫu nhiên cũng sẽ lộ ra bản tướng, dựa theo nguyên kế hoạch xử lý. Chuyện này, còn phải dựa vào tự chúng ta, không có 100% nắm chắc cùng chứng cớ. Đỗ Song Vũ chắc là không biết tỏ thái độ. Hắn cũng sẽ không theo chúng ta cục lãnh đạo đi chào hỏi. Coi như cho tới bây giờ đều không phát sinh qua chuyện ngày hôm nay. Mễ Lan tưởng tượng, quả nhiên là có chuyện như vậy. Đỗ Song Vũ nếu cho Tiếu Thế Cao chào hỏi, làm cho bọn họ hủy bỏ đối với Vương Vi xử phạt. Sẽ chờ Vu Minh Bạch nói cho Văn Khai Cương. Hắn nhúng tay vào được. Văn Khai Cương lập tức sẽ cảnh giác lên. Xử phạt một cái nhất cơ sở tiểu cảnh sát, tự nhiên là hoàn toàn không để tại Văn Khai Cương trong nội tâm. Hắn rất có thể chính là thuận miệng cho phía dưới người đánh cho cái bắt chuyện. Đã có người trước tiên đem bà thị trưởng chỉ thị truyền đạt cho Tiếu Thế Cao bọn người biết rõ. Về phần cái kia tiểu cảnh sát tương lai tiền cảnh như thế nào? Có thể hay không như vậy gãy kích trầm xa? Vĩnh viễn thay đổi nhân sinh cuộc sống quỹ tích. Cái kia không tại Văn thị trưởng cân nhắc trong phạm vi. Tiểu nhân vật mà thôi. Đáng giá cái gì? Đỗ Song Vũ tựu hoàn toàn không giống với lúc trước. Hắn nếu như nhúng tay. Văn Khai Cương hội lập tức từ đầu đến cuối hào hào vuốt một lần chuyện này. Nhìn xem chính mình có chỗ nào tồn tại sai lầm cùng lỗ thủng. Văn Khai Cương mạnh như vậy thế. Rất không là bởi vì hắn hội vỗ bàn phát giận, mà là bởi vì hắn tác phong làm việc nghiêm cẩn. Có rất ít người có thể ở hắn mí mắt phía dưới giở trò. Nếu như không phải Vương Triệu Nghị tự mình tiến cử, hắn đối với Thư Bảo Nguyên cùng Bảo Nguyên Thương Mậu tập đoàn, tuyệt sẽ không như vậy ái mộ tín nhiệm. Đương nhiên, Vương Triệu Nghị tiến cử chỉ là điều kiện tiên quyết. Phía sau chủ yếu là dựa vào Thư Bảo Nguyên chính mình kinh doanh. Sự thật chứng minh, Thư Bảo Nguyên kinh doanh rất khá. Vương Triệu Nghị không ngừng tiến cử một cái Thư Bảo Nguyên cho Văn Khai Cương. Còn chân chính khiến cho phong sinh thủy khởi. Thanh danh bên ngoài, trước mắt cũng chỉ có Thư Bảo Nguyên. Người này là một nhân vật. Cho nên hiện giai đoạn, Vương Vi cũng không hy vọng Đỗ Song Vũ sớm như vậy tự can thiệp tiến đến. Ngược lại hội trói lại tay hắn chân, lại để cho hắn không tốt hoạt động. Chính là như vậy, hắn tuy nhiên tự xưng là biên thành người, đã muốn thật lâu không có đã trở lại rồi. Tại chúng ta biên thành làm gió làm mưa, lớn như vậy một cái tràng diện, tổng cũng muốn dựa vào chúng ta người địa phương cho hắn khởi động đến. Mễ Lan vểnh lên, hồng diễm diễm bờ môi, có chút ít đắc ý, chỉ cần là tại biên thành tìm người, Mễ tổng cũng không tin tìm không thấy một cái đột phá khẩu. Ai, đến lúc đó, khả năng hướng ngươi mượn cá nhân dùng xuống. Nói đến đây, Mễ Lan trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra danh mãnh biểu lộ. Trong mắt nhanh như chớp loạn chuyển, hiển nhiên không có hảo ý. Vương Vi cười hắc hắc, thật cũng không có đặc biệt đề cao cảnh giác. Đừng nhìn Mễ tổng trên thương trường hô phong hoán vũ, thông minh hơn người, tại Vương Vi trong mắt, dù sao cũng là một ít nữ hài tử mọi nhà tiểu tâm tư. Có thể giấu giếm được ai so sánh với Nissan trong xe nhẹ nhàng hào khí. Đường thị tập đoàn công ty tổng giám đốc văn phòng hào khí. Muốn ngưng trọng nhiều lắm, to như vậy tổng giám đốc văn phòng. Cũng chỉ có hai người, Đường Uy, Cát Văn Hoành, dày đặc lông nhung thiên nga bức màn cũng không có kéo lên. Ngoài cửa sổ mặt trời chiều ngã về Tây, màu vàng ánh mặt trời nghiêng rơi vãi vào trong nhà. Trong phòng hào khí nhưng như cũ rất áp lực. Hai người sắc mặt đều rất ngưng trọng. Trước mặt cháo bột mùi thơm ngát lượn lờ, lại ai cũng không tâm tư đi đụng thoáng một tí. Hai nam nhân đều trầm mặc. Đường tổng, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Trầm mặc thật lâu, Cát Văn Hoành cuối cùng mở miệng. Mở miệng trước kia, khe khẽ thở dài. Đối với Cát Văn Hoành mà nói, loại tình huống này phi thường hiếm thấy. Đừng nhìn Cát Văn Hoành trước sau như một âm trầm, ăn nói có ý tứ. Cái kia là tính cách của hắn cho phép, nhưng hắn rất ít thở dài. Mặc kệ gặp được bao nhiêu nan đề, cho tới bây giờ đều là bày mưu nghĩ kế, chiến đấu hăng hái rốt cuộc. Thở dài, không phải Cát tổng đặc điểm, nhưng trong khoảng thời gian này, Cát tổng càng ngày càng ưa thích thở dài. Không phải Cát tổng chuyển tính, thật sự tình huống đang tải rất nhanh trở nên không xong. Căn cứ mấy ngày nay tập hợp tình huống đến xem, Đường thị tập đoàn phía dưới rất nhiều người, rất nhiều phân công ty, đều đem tiền quăng đến Bảo Nguyên Thương Mậu tập đoàn. Trong đó không ít là công khoản, vốn lưu động, rõ ràng không ai hướng tổng công ty báo cáo. Đợi cho Đường Uy cùng Cát Văn Hoành nhận được tin tức truy tra được, mới phát hiện tình huống đã muốn trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Chẳng những vốn lưu động cơ hồ khô kiệt, không ít phân công ty thậm chí còn theo ngân hàng vay khoản. Một tia ý thức dâng tặng cho Thư Bảo Nguyên cái kia từ đầu chọc. Hết thảy đều là trong thời gian rất ngắn phát sinh, nhìn như quái vật khổng lồ Đường thị tập đoàn. Bất ngờ không đề phòng, tài chính liên hoàn dây xích bỗng nhiên tự gặp phải đứt gãy. Lại hướng ngân hàng cho vay, rõ ràng không có khả năng. Biên thành tất cả ngân hàng lớn tất cả đều tại co rút nhanh vòng quay chu chuyển tiền tệ. Cùng Thư Bảo Nguyên đối kháng, Đường Uy hai hàng lông mày nhíu chặt, trong ánh mắt tất cả đều là tơ máu. Có thể thấy được mấy ngày nay, Đường tổng đều ngủ không được ngon giấc. Bất quá Đường Uy không có nổi giận. Việc đã đến nước này, nổi giận cũng không thể giải quyết vấn đề. Đem bà muốn trả tiền địa phương đều cẩn thận vuốt một lần. Có thể ngừng trước dừng lại, thật sự không thể ngừng, nghĩ biện pháp kéo một hai tháng. Rốt cục Đường Uy mở miệng nói ra. Cát Văn Hoành lắc đầu, sắc mặt trầm trọng. Có chút tiền là kéo không được, vốn cũng đã kéo rất lâu, lại mang xuống, người ta không làm, ngày hôm qua đã có 3 khởi bắt đầu đứng dậy đòi tiền lương rồi. Còn có 2 khởi đòi tiền hàng, đều muốn sống, bất quá, trong tỉnh bên kia tiền, cũng là kéo không được. Đường Uy cắn cắn quay hàm, trên trán gân xanh bạo trán. Hắn đương nhiên biết rõ Cát Văn Hoành nói rất đúng lời nói thật. Tình huống hắn so Cát Văn Hoành còn rõ ràng. cái này dù sao là chính bản thân hắn gia sản. Văn phòng lại lâm vào đến khó nói trong trầm mặc. Hào khí càng ngày càng áp lực. Nếu không, lại làm một phiếu vé, lại không biết qua bao lâu. Cát Văn Hoành nói ra. Tuy nhiên cả tổng giám đốc văn phòng tựu hai người bọn họ. Hơn nữa cách âm điều kiện cái gì dai. Cát Văn Hoành có lẽ hay là thói quen mà giảm thấp xuống thanh âm. Đem bả đầu hướng Đường Uy trước mặt đụng đụng. Con mắt phía sau trong hai tròng mắt. Tinh sáng long lánh. Đường Uy chấn động mạnh một cái. Cứng tại này ở phía trong. Một hồi lâu sau mới thở phào nhẹ nhõm. Xuống sông dễ dàng lên bờ khó. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.